Cực phẩm thần y, chương 1036. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1036. Diệp Kính khẽ nhíu mày, nghĩ đến thân phận của mình, dù là ở đâu vẫn còn rất nhiều địa vị, có bao giờ lại bị một tên như Trần Gia Bảo khinh thường? Ông ta tức giận như sắp nổi giận, bỗng nhiên nhả. Ông ta kinh ngạc phát hiện ở Trần Gia Bảo không cảm giác được sự tồn tại, kinh ngạc nói. Kỳ quái, tôi không thấy được trình độ tu luyện của cậu, làm sao có thể như vậy? Trần Gia Bảo mỉm cười tự hào, đặt tách trà xuống và nói. Vũ trụ bao la, thế giới vô tận, trên đời có rất nhiều điều kỳ lạ. Dù ông không thể nhìn thấy sự tu luyện của tôi cũng không có gì là lạ. Diệp Kính gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nói. Câu này khá hay, đừng nói chuyện phiếm, vừa rồi cô ấy gia nhập nhà họ Đoạn, tôi phải nói rõ cho cậu biết trước. Sau khi gia nhập nhà họ Đoạn, anh phải làm một người trung thành, nghe lời, luôn đặt lợi ích của nhà họ Đoạn lên hàng đầu, đương nhiên cậu cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích, tôi có thể cho cậu vài ngày để nghĩ về nó, và đợi cho đến khi cậu đồng ý về điều đó. Không cần nghĩ ngợi, hiện tại tôi có thể cho ông luôn một câu trả lời. Trần Gia Bảo đứng lên, Đoạn Khánh Tân nâng cao tinh thần và tràn đầy mong đợi. Trần Gia Bảo tự hào đứng lên và nói, tôi rất biết ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi từ chối. Anh ấy từ chối, Đoạn Khánh Tân không khỏi thất vọng, Diệp Kính nhướng mày quát, Trần Gia Bảo, cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Không có nhà họ Đoạn che chở, cậu cho rằng có thể chống lại nhà họ Phụng. Hai tay chống lưng, Trần Gia Bảo ủ rũ nhìn, nói. Tôi, Trần Gia Bảo, kiếm trong tay cũng đủ mở ra thiên hạ, tại sao phải dựa vào người khác? Hừ, đúng là kẻ kiêu ngạo không biết gì. Diệp Kính khinh thường cười, nói. Có lẽ là bởi vì tuổi còn trẻ. Một cường giả trong truyền thuyết mạnh đến mức nào, thậm chí là tôi cũng khó mà tranh được, huống chi là cậu. Nếu không có gia tộc nhà họ Đoạn giúp đỡ trong trận chiến với nhà họ Phụng, cậu nhất định sẽ thua. Trần Gia Bảo ngạo nghễ chế nhạo, giễu cợt nói. Làm sao ông biết tôi sẽ bị đánh bại? Ông có thể đo độ sâu của Trần Gia Bảo. Ngang ngược ngạo mạn, Diệp Kính lông mày mở rộng, cả người bùng nổ lửa giận. Đột nhiên, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Đoạn Khánh Tân ngẩn ra, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ như thế này, vội vàng đi tới giữa hai người tách ra, lo lắng nói với Trần Gia Bảo. Gia Bảo, chuyện này thật sự không phải nói đùa. Khi tôi còn đi học lần trước, tôi nghĩ anh quan tâm đến các đồ tạo tác của đạo giáo hơn. Tình cờ là có một, Ngọc Hư Kim Đỉnh, tại cuộc đấu giá này, tôi nghe nói đó là một đồ tạo tác thật của đạo giáo. Nếu anh thích nó, tôi sẽ lấy nó và gửi nó cho anh, như một món quà để gia nhập gia đình họ Đoạn. Anh nghĩ sao, Ngọc Hư Kim Đỉnh, Trần Gia Bảo gần như thốt lên rằng Ngọc Hư Kim Đỉnh là một hiện vật quý hiếm. Không ngờ lại có người đem nó ra bán đấu giá. Nếu anh ấy có thể lấy được Ngọc Hư Kim Đỉnh, thì việc tinh chế viên thuốc có thể mang lại kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực và tự nhiên nó cũng có thể cải thiện trình độ tu luyện của anh ấy nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Trần Gia Bảo đã bị sốc, nhưng mà trong lòng lại cảm động, cho anh gia nhập nhà họ Đoạn để họ tự bảo vệ mình, đây là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hơn nữa đối mặt với nhà họ Phục, anh không còn mặt mũi nào nữa, đừng nói gì tới Đoạn Khánh Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Đoạn Khánh Tân có thể tự mình làm việc này, Trần Gia Bảo trong lòng ấm áp, đà căng thẳng ban đầu bị quét sạch, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp, nói. Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi sẽ tự mua nó. Về phần gia đình họ Đoạn, tôi sẽ không tham gia. Đoạn Khánh Tân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Kính tức giận và lạnh lùng, nói. Không ai có thể từ chối đề nghị của cô ấy, Trần Gia Bảo, cậu không biết phát huy, vậy tôi sẽ đánh cho cậu thuyết phục. Tôi không thể đồng ý, Trần Gia Bảo cười tự đắc. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng trở lại, giống như một con ngựa sắt vàng đang phát hỏa. Cách chương.